Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mấy người giáo viên thảo luận sôi nổi, vô cùng tò mò về người chủ xe GMC. Sau khi tan ca tôi sẽ đi chắn chiếc GMC kia nhìn thử xem kiểu đàn ông gì mà có thể lái được con xe như này, mặt Khúc Hà ửng đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nếu như thật sự là trai đẹp tôi sẽ theo đuổi anh ấy. Chậc chậc, cô Hà cô rung động rồi á, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, cô nói gì thế, mẫu đàn ông thành đạt như thế thì có người phụ nữ nào mà không rung động cơ chứ? Đúng đó, tôi cũng rung động rồi này, đến lúc đó cô Hà đừng có giành trai với tôi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trần Thông đứng cạnh cau mày bực bội. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, kể từ khi từ FN trở về vào tối qua, mấy cô giáo này cứ liên thuyên không dứt về người chủ xe GMC kia, điều này khiến anh ta rất khó chịu. Bởi vì, mấy cô giáo còn chưa gặp người ta nữa mà đang trồng cây si rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nếu gặp được chắc hẳn cởi sẵn đồ leo lên giường người ta quá. Biết thế từ đầu không nói cho mấy cô ấy giá trị thật sự của chiếc xe GMC kia, để mấy cô ấy nghĩ là xe van thì tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trần Thông nổi giận, vốn dĩ mấy cô giáo đang vây quanh anh ta, bây giờ thì cứ mở miệng ra là người chủ xe GMC kia. Hơn hết là còn chưa gặp được mặt nữa, có biết ai với ai đâu. Vì thế Trần Thông ôm một cục tức trong bụng không có chỗ để xả. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Com, hờ, Lâm Hàn, ánh mắt Trần Thông chợt lóe khi thấy Lâm Hàn ngồi đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mấu chốt hơn, trước mặt anh đang có một hộp thuốc tiêu sưng và gel lô hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta ngớ ra một hồi, sau đó nhìn về phía khuôn mặt sưng đỏ vừa bôi gel lô hổi của Lâm Hàn, không kiềm được mà bật cười ha hả. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Lâm Hàn, ha ha ha, cậu bị thương á, chắc chắn do hôm qua ăn quyệt bị đánh chứ gì. Nghe thế, những cô giáo kia cũng đồng loạt nhìn sang. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, ồ thật sự bị thương rồi. Cô nhìn hai má anh ta đang sưng lên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, đúng rồi, tối qua trước khi đi đâu có đâu. Mấy cô giáo nhìn Lâm Hàn với vẻ ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trần Thông ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi đoán là sau khi chúng ta rời khỏi, Lâm Hàn mới bị đánh. Nên nhớ, bữa ăn kia cũng hơn 60.000 tệ, Lâm Hàn bị đánh là chuyện dễ hiểu mà. Ha ha, rõ là quả báo mà. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Khúc Hà cười nhạt, tối hôm qua còn hiên ngang bảo không cần trả tiền, ăn một bữa ngon lành như thế rồi ăn luôn một trận đòn, quả báo đó. Đáng đời, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, sung sướng chưa, Lâm Hàn bị đánh kìa, đáng đời lắm. Ha ha, mấy cô giáo đều không ngừng cười nhạo, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Com, Lâm Hàn, có đau không? Trần Thông đi tới, hả hê cười nói. Tối hôm qua tôi đã cho cậu cơ hội mượn tiền rồi, nhưng cậu không biết trân trọng, bây giờ bị đánh là do cậu tự làm tự chịu mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nói xong chưa? Lâm Hàn lườm Trần Thông, nói xong rồi thì họp nhanh đi, tôi còn phải lên lớp. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, ha ha, nổi giận rồi, bị chúng tôi nói nên khó chịu à? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Com, thôi chúng ta đừng nói nữa, Lâm Hàn nhỏ mọn keo kiệt lắm, ngay cả một cái WeChat cũng không chịu cho chúng ta vừa chọc ghẹo cậu ta có chút át hẳn cậu ta đã ghim trong bụng rồi. Cho nên chúng ta đừng chọc đến anh ta nữa, tiểu nhân mà trả thù sau lưng là đáng sợ lắm đó. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mấy giáo viên làm nhảm không ngừng. Trong mắt Trần Thông lộ ra nụ cười tự tin, bây giờ danh tiếng của Lâm Hàn trong lòng các đồng nghiệp đã nát bét, anh ta tin chắc không bao lâu nữa Lâm Hàn sẽ tự nộp đơn xin nghỉ việc thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, đến lúc đó trung tâm ghi, ta băng này chỉ có mỗi anh ta là giáo viên nam. Dù anh không chủ động xin nghỉ, Trần Thông cũng có mánh khóe ép anh phải đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, kế tiếp là bắt đầu buổi họp. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Com, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, truyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, cách chương.